Cung Tường Liễu Mộng Nhi, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tiệp Dư được Tấn Phong làm chiêu nghi, nhưng ai cũng biết, Thanh Chiêu Nghi không còn nhiều ngày nữa khi mang thai. Nàng bị Trần Quý Phi bồi bổ quá nhiều, thai nhi quá lớn, sinh con vật vã 3 ngày, con vừa lọt lòng thì nàng cũng không qua khỏi. Nhớ đến tình đồng môn cùng vào cung, ta đến thăm nàng. Bên cạnh nàng vây quanh Tống Mỹ Nhân và Vương Bảo Lâm, hai người này cũng cùng ta vào cung, còn được sủng hạnh trước ta nữa. Nhưng 1 năm trôi qua, ta gần như đã quên mất dáng vẻ của họ. 3 người họ rõ ràng rất thân thiết, như chị em ruột thịt vậy. Mắt Tống Mỹ Nhân và Vương Bảo Lâm đều sưng húp, quỳ xuống cầu xin ta. Uyển Tu Nghi, cầu xin ngài nói với Hoàng thượng, đến xem Dương Tỷ Tỷ một lần đi ạ. Dương Tỷ Tỷ dù sao cũng đã sinh hạ hoàng tử mà. Ta kể chuyện này với Thục Phi Nương Nương, Thục Phi Nương Nương nói. Muội thật giống Giao Giao, cứ lo huyện không liên quan đến mình. Thôi vậy, muội có thể đợi Hoàng thượng đến rồi nói. Muội hỏi ta nói thế nào? Cứ giống như muội cầu xin ta là món măng hầm thịt muối ấy. Cái vẻ mặt muốn nói lại thôi, tội nghiệp như cún con ấy là được. Xì, ai là cún con? Ngày hôm sau Hoàng thượng triệu kiến ta. Ta ngoan ngoãn kéo tay áo hắn cười với hắn. Hắn đút ta bánh phủ dung ta cũng cười. Hắn cùng ta đánh cờ ta cũng cười. Cuối cùng hắn không nhịn được, ôm trọn ta vào lòng, dâu mới mọc đâm vào mặt ta. Nàng muốn gì? Ta ấp úng nói lảng sang chuyện khác, hồi lâu mới nói chuyện của Thanh Chiêu Nghi. Hoàng thượng vừa nghe liền biến sắc, đập vỡ chén trên bàn. Nàng bảo trẫm đi xem người nữ nhân khác. Hà, nàng bảo trẫm đi xem người khác, chẳng lẽ những nữ nhân đó không phải chính ngươi chọn vào cung sao? Đồ thần kinh. Ta thật muốn chỉ vào mũi hắn mắng, nhưng ta không dám, nhất thời tủi thân vô cùng, không kìm được khóc lên. Người không đi thì thôi, người mắng ta làm gì? Ta xưa nay không biết cãi nhau, khóc lên nói chuyện càng lung tung rối loạn, chỉ vừa nức nở vừa nói. Người 7 ngày nay đều đi xem Đức Phi Nương Nương rồi. Ta chỉ thấy Thanh Chiêu Nghi rất đáng thương, nàng sinh con thân thể không tốt, ngươi cũng không đến xem nàng. Nàng đáng thương lắm. Đáng thương lắm, nếu ta giống nàng, ta sẽ rất sợ. Hoàng thượng ôm chặt ta vào lòng, cúi đầu hôn nước mắt ta, thái dương ta, trán ta. Ta bị hắn hôn đến khóc cũng không ra hơi, hắn bên tai ta lặp đi lặp lại. Kiều Kiều đừng khóc, là trẫm không tốt, trẫm không tốt, trẫm không nên lâu như vậy không đến thăm nàng, trẫm không tốt, nàng yên tâm, nàng và hài tử của chúng ta đều sẽ tốt, nàng sẽ tốt. Hắn vẻ mặt như vậy, từng chữ như đang thề thốt. Đêm đó, hắn trên giường dịu dàng hơn bao giờ hết, từng tiếng khẽ nói bên tai ta. Kiều Kiều, nàng sinh cho Tu Ca Ca 1 đứa con. Phải sinh 3 đứa, 2 trai 1 gái, ta dạy con trai chúng ta cưỡi ngựa bắn cung, làm diều cho con gái chúng ta. Cuối cùng hắn vẫn đến thăm Thanh Chiêu Nghi 1 lần, Tống Mỹ Nhân và Vương Bảo Lâm vì vậy mà vô cùng cảm kích ta. Ánh mắt nhìn ta tựa như nhìn Quan Âm Bồ Tát. Tháng 6, Thanh Chiêu Nghi qua đời, Hoàng thượng không có phản ứng gì, Hiền Phi Nương Nương lo hậu sự cho nàng rất chu đáo, nhưng đúng như Thục Phi Nương Nương nói, có ích gì chứ? Thanh Chiêu Nghi vừa mất, việc ngũ hoàng tử đi về đâu trở thành vấn đề nan giải. Trong số các phi tần có vị trí cao, Thục Phi có tam công chúa, Thuần Phi có tam hoàng tử, Trịnh Đức Phi có tứ hoàng tử, Hiền Phi, Ôn Chiêu Nghi và ta đều không có con. Thục Phi Nương Nương hả hê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, Ôn Viện Viện phải nuôi con cho lão hoàng đế rồi, ha ha ha ha ha ha ha. Ta hỏi tại sao, Thục Phi Nương Nương nói, Hiền Phi cũng gần giống ta, nàng là con gái của Lâm Đại Tướng Quân. Trước kia có nhà Hứa, nhà Trần, nhà Thẩm chắn phía trước thì còn dễ nói, bây giờ trong triều chỉ có nhà họ Thế lớn. Hoàng thượng sẽ không để nàng có con đâu. Còn muội, hoàng thượng đoán chừng muốn muội tự sinh. Phụ thân của Ôn Viện Viện là cánh tay phải của hoàng thượng. Hoàng thượng rất vui nếu nàng ta sinh được 1 đứa con, nhưng Ôn Viện Viện lại không sinh được. Cho nên chỉ có thể giao đứa bé cho nàng ta, để thượng thư bổ hộ cảm kích đến rơi nước mắt mà bán mạng tiết kiệm tiền cho hoàng thượng. Quả nhiên, ngày hôm sau hoàng thượng liền hạ chỉ Tấn Phong Ôn Chiêu Nghi làm Ôn Phi, nhận nuôi ngũ hoàng tử. Ôn Phi tức giận đập phá đồ đạc trong Di Hoa cung tan tành. Thục Phi Nương Nương đau lòng muốn chết, chỉ vào Ôn Phi không nói được một lời. Ta vừa xoa ngực giúp nàng thuận khí vừa hét với Ôn Phi. Nương nương, cây san hô đỏ kia là hoàng hậu nương nương tặng. Ôn Phi đặt cây san hô đỏ xuống, còn đưa tay sờ nó tỏ vẻ an ủi. Ta không muốn nuôi con đáng sợ lắm, nuôi con ta sẽ không thêu hoa được. Hôm kia ta vừa có một mẫu hoa mới, ta còn muốn thêu 12 bức chân dung của Giao Giao tỷ tỷ. Ta không muốn nuôi con cho lão hoàng đế, còn hắn tự hắn nuôi. Ôn Phi khóc thảm thiết quá, người không biết còn tưởng hoàng thượng chết rồi ấy chứ. Dỗ dành nửa ngày, Ôn Phi vẫn không chịu về Kim Hà Cung, cùng Thục Phi nương nương mắng hoàng thượng từ thể xác đến linh hồn một trận, cuối cùng là ta linh cơ chợt động. Cái đó, Tống Mỹ Nhân và Vương Bảo Lâm hình như quan hệ rất tốt với Thanh Chiêu Nghi, hay là đưa một người đến Kim Hà Cung ở cùng giúp người trông con. Ôn Phi vô cùng vui mừng, khen ta thông minh hơn người. Thục Phi nương nương xắn tay áo làm cho ta món cổ heo nướng than và canh nấm đông cô măng tươi tôm nõn để khích lệ. Tống Mỹ Nhân và Vương Bảo Lâm cùng nhau chuyển đến Kim Hà Cung. Hai người đặc biệt đến Di Hoa Cung dập đầu tạ ơn ta. Cái dập đầu này thật lòng thật dạ. Họ đều rất yêu ngũ hoàng tử, chăm sóc hắn đặc biệt tốt. Ôn Phi chưa trông con ngày nào đã được thăng vị. Bản thân cũng rất ngại. Đành phải may cho Tống Mỹ Nhân và Vương Bảo Lâm mỗi người một bộ quần áo. Làm hai người họ sợ hãi vô cùng. Chúng ta im lặng quan sát, phát hiện Tống Mỹ Nhân và Vương Bảo Lâm đều là người rất mực thước và trượng nghĩa. Vì vậy khi hai cung qua lại thăm hỏi nhau, cũng thường xuyên mang theo họ, dần dần cũng trở nên thân thiết. Rằm tháng 8 Tết Trung Thu, Hiền Phi nương nương vẫn quản lý cung vụ, tổ chức yến tiệc Trung Thu rất náo nhiệt. Ta cảm thấy nàng có chút đáng thương, triều đình đang bàn việc lập hậu, Hiền Phi nương nương vốn mọi mặt đều tốt. Chăm lo hậu cung tận tâm tận lực, chỉ vì không có con mà không có duyên với ngôi hậu. Hoàng thượng nhìn ca múa, phần lớn phi tần nhìn hoàng thượng, ta vui vẻ ăn bưởi, Thục Phi nương nương ngẩn người, Ôn Phi nương nương mặt đầy tuyệt vọng buộc phải dẫn ngũ hoàng tử ngồi cùng Thuần Phi đang dẫn tam hoàng tử, cả người nàng ta đều viết 6 chữ. Mau bế con đi, đến khi ta hoàn hồn lại thì hoàng thượng đã gọi một vũ cơ bước lên phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn sang, khuôn mặt kia ta rất quen, một khuôn mặt rất đẹp, chỉ thiếu vài phần tiên khí siêu thoát, ngũ quan tương tự khí chất khác nhau, dù sao ta cũng sẽ không nhận lầm nàng ta là hoàng hậu nương nương, nhưng hoàng thượng thì khó nói. 16 tháng 8, trong cung có thêm một vị giao mỹ nhân. Thục Phi và Ôn Phi cùng nhau đập vỡ một đống chén mắng. Xì, lão già xấu xa thích ai thì tự đi mà thích. Dùng chữ giao là muốn làm ghê tởm ai hả? Ta cũng thấy ghê tởm chết đi được. Ta thật sự ghê tởm, nôn một hồi, thái y nói, ta có thai rồi. Tin tức này vừa đến, Hiền Phi nương nương đến thăm ta trước, đưa cho ta một đống đồ bảo ta dưỡng thai cho tốt. Thục Phi nương nương nói Hiền Phi thật hiền thục, không có lòng dạ xấu xa gì. Từ khi còn ở Tiềm Đế đã như vậy, lấy chuyện vui của hoàng gia làm chuyện vui của mình, lấy tổn thất của hoàng gia làm nỗi đau của mình. Thật lòng thật giả không hề giả tạo, không biết rốt cuộc là dây thần kinh nào bị chập nữa. Cách chương.